Vũ Thần Chúa Tể, chương 804, điên cuồng mở rộng, gocchuyenaudio.com. Lãnh gia, Ngô gia, Quy Nguyên Tông, còn có Vô Cực Tông, căn bản không đem hắn cái này quốc quân để vào mắt bệ hạ, đừng tức giận hỏng mất thân thể. Hoàng Hoán ngay từ đầu hù dọa được trốn ở một bên, mãi đến Lưu Huyền Duệ hết giận một ít sau, mới lên để an ủi. Nếu không phải lão tổ hắn đại nạn buông xuống, căn bản là không có cách xuất thủ, bằng không há lại cho mấy tên này, ở ta Lưu Thị Vương Triều trong dương oai. Lưu gia có khả năng trưởng khống đại uy vương triều, thành vi quốc quân, cũng không phải không có xúc tích. Trên thực tế, Lưu gia còn có một vị lão tổ trên đời, đồng thời một thân tu vi cực kỳ kinh người, chính là vương triều tên xứng thật đệ nhất cao thủ. Đây cũng là Lãnh gia, Ngô gia, Quy Nguyên Tông, Vô Cực Tông liên minh, không gì sánh được cường đại, cơ hồ chiếm giữ vương triều một nửa cao nhất cường giả, cũng không dám triệt để cùng Lưu gia náo phen nguyên nhân chỗ. Lại là bởi vì kiêng kỵ Lưu gia một vị kia thâm tàng bất lộ lão tổ. Thế nhưng, Lãnh gia bọn họ cũng không biết, Lưu Thị này một vị lão tổ, đã bởi vì đại nạn buông xuống, sắp già đi. Ta để cho ám ảnh vệ một mực tìm kiếm kéo dài tuổi thọ linh dược cùng đan dược, bọn họ đến tìm được chưa? Lưu Huyền Duệ nhìn về phía Hoàng Hoán, bệ hạ kéo dài tuổi thọ đan dược thực sự quá khan hiếm, ám ảnh vệ đã tại kịch liệt tìm kiếm thế nhưng vẫn không có manh mối a. Hoàng Hoán cười khổ nói. Ai, phải làm sao mới ổn đây? Lưu Huyền Duệ mặt yêu dung. Lúc đầu, hôm nay là một ngày tốt, cơ hội thật tốt, có thể mang Lãnh gia bắt, ai có thể từng ngờ tới Yến Vô Cực bọn họ cương nhiên sẽ cường thế đứng ra, bảo vệ Lãnh phá công. Hắn bị ép nhường đường, ngoài mặt đúng cho đối phương cơ hội, nhưng nếu là để cho Lãnh phá công bọn họ đoán được bọn họ hoàng thất lão tổ thân thể có bệnh, vậy thì đối với bọn họ Lưu Thị mà nói, có lẽ sẽ thành có thể so nguy hiểm. Lấy Lãnh phá công bọn họ lòng muông giả thú, nhất định sẽ đem vương triều náo động, đem hắn Lưu Thị theo ngôi vị hoàng đế trên ghế, đẩy phen lại. Duy nhất đáng được ăn mừng đúng, lần này đan các trong bóng tối thiết kế cư nhiên đem nguyên bản trưởng khống vương triều bảy thành đan đạo thế lực Lãnh gia, một lần chèn ép mà xuống, mất đại bộ phận thị trường. Thậm chí Lãnh gia lấy mấy trăm năm qua tích lũy tài phú cũng vì vậy mà tán khoảng không, tổn thương nguyên khí nặng nề. Bằng không, Lưu Huyền Duệ còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Bệ hạ Trác Thanh Phong, chính là Bắc Thiên vực đan các đệ tử, bây giờ không có cách làm, chúng ta chỉ có thể cầu trợ với hắn, có lẽ hắn có thể theo Bắc Thiên vực lấy được kéo dài tuổi thọ đan dược cũng không nhất định. Hoàng Hoán nhìn vẻ mặt khuôn mặt u sầu Lưu Huyền Duệ, đề nghị. Trước để sau hãy nói vậy, nếu là thực sự không được cũng có thể thử một chút. Lưu Huyền Duệ thở dài một hơi. Nói thật hắn cũng không nguyện ý đưa bọn nó Lưu Thị lão tổ có bệnh một chuyện cho biết bất luận cái gì ngoại nhân. Một khi tin tức tiết lộ, đối toàn bộ đại uy vương triều mà nói, đều là tai nạn vậy kết quả. Nhưng nếu là ở vô kế khả thi, cái này cũng vẫn có thể xem là hy vọng cuối cùng. Đan Các, Trần Thiếu, hiện tại Lãnh gia kiểu mới đan dược tuy là bị chúng ta trấn áp xuống, nhưng tiếp đó, chúng ta phải làm sao? gocchuyenaudio.com, Lãnh gia ăn lớn như vậy một cái thua thiệt tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp đó, người tốt nhất đợi ở đan trong các khác địa phương nào đều đừng đi, bằng không, lấy Lãnh gia tính cách còn không biết sẽ làm ra cái gì đến. Vừa về tới đan các Trác Thanh Phong lại lo nghĩ nói ra. Bọn họ tuy là trấn áp Lãnh gia đan dược thị trường, nhưng ở cao nhất vũ lực phía trên, bọn họ lại căn bản là không có cách cùng Lãnh gia đánh đồng. Một khi Lãnh phá công vạch mặt dùng ám sát phương pháp tần trần an nguy, liền sẽ biến phải không gì sánh được nguy hiểm. Mà ở đan trong các có ít nhất trận pháp bảo hộ, Lãnh phá công phách lối nữa, cũng không trở thành xông vào đan các trong tới giết người. Ta biết, tần trần híp mắt nói ra, biết Lãnh gia liên minh thực lực đáng sợ sau, tần trần trong lòng, cũng cảm thấy một chút áp lực. Đi qua hôm nay này một lần sau, hắn và Lãnh gia, sớm đã không chết không thôi, giữa hai người tất nhiên chỉ có một mới có thể sống sót mà không có thứ hai khả năng. Trước không cần phải xen vào Lãnh gia thế nào, lợi dụng khi Lãnh gia tổn thương nguyên khí nặng nề, chúng ta thừa thắng xuất kích trước đem toàn bộ vương triều đan dược thị trường cho chiếm giữ lại. Tần Trần trầm giọng nói, hắn cho đan các ba loại đặc biệt đan dược ở Bách Triều chi địa tuyệt đối là cách mạng tính, chỉ cần mở rộng ra tuyệt đối có thể đi nhanh chóng chiếm giữ vương triều tất cả thị trường, đem Lãnh gia triệt để bài xích ra ngoài, không có nơi sống yên ổn. Ta sẽ an bài, Trác Thanh Phong gật đầu. Sau đó, đan trong các bắt đầu oanh oanh liệt liệt mở rộng. Nhiều đặc biệt đan dược nhanh chóng mở rộng ra ngoài, không chỉ là ở Hoàng Thành, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, lại cửa hàng hàng đến toàn bộ vương triều từng cái châu. Trong Hoàng Thành võ giả, bị đan các cùng Lãnh gia hành hạ như thế qua một phen sau, đối cái gọi là đặc biệt đan dược đúng lòng còn sợ hãi. Nhưng vương triều phía dưới các châu võ giả, lại không có cảm giác nào, ở đan các ba loại đặc biệt đan dược đẩy ra ngày đầu tiên, lại đưa tới oanh động to lớn. Nếu như đi xuống phía dưới các châu trong, liền sẽ phát hiện các châu chỗ đan các phân bộ tất cả đều chen chúc đầy võ giả kia trường cảnh chi hỏa nóng, quả thực so đánh máu gà còn muốn hưng phấn. Là tranh mua ba loại đặc biệt đan dược, toàn bộ đại sảnh người đầy người, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Những thứ kia nhóm đầu tiên mua được đan dược người cũng đều là ôm nửa ngờ nửa tin tâm tình tiến hành thử nghiệm. Thử lần này, tức khắc đem bọn họ dọa cho giật mình, đan các đẩy ra này ba loại đan dược công hiệu không những không được so với bọn hắn tuyên truyền yếu, thậm chí càng tốt hơn một chút. Sự phát hiện này thoáng chốc để cho tất cả võ giả đều điên cuồng, một ít nguyên bổn đã mua hơn 10 trên trăm hạt đan dược võ giả, đều lấy ra tích xúc lại đi điên cuồng mua. Hiệu quả trị liệu tốt như vậy, tiện nghi như vậy đan dược coi như là tạm thời khỏi cần, chuân ở trên người cũng là tốt. Hơn nữa một khi mang tới khác vương triều, thậm chí còn có thể đi vì vậy kiếm một món tiền lớn. Ở nơi này điên cuồng tranh mua phía dưới, đan các nhóm đầu tiên cửa hàng đan dược nhanh chóng bán hết. Mặc dù đối với đan dược công hiệu có đầy đủ chuẩn bị, nhưng này nóng này sức mạnh vẫn để cho Trác Thanh Phong bọn họ cả kinh. Góc truyện audio.com Vì để đặc biệt đan dược có khả năng không đến mức tiêu thụ hết sạch, sau cùng thậm chí ngay cả Trác Thanh Phong đều chính mình lên sân khấu cùng đan các rất nhiều luyện dược sư đi suốt đêm chế. Nhiều đặc biệt đan dược ở dây chuyền sản xuất phía trên ào ào lại. Liên tiếp 7 ngày, Trác Thanh Phong cơ hồ liền thời gian nghỉ ngơi cũng không có, cả người không biết luyện bao nhiêu đan dược, đem hắn cái này lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư đều là mệt quá sức. Mà ở này trong vòng 7 ngày, đan các đan dược nhanh chóng chiếm giữ toàn bộ đại uy vương triều tất cả thị trường. Tất cả lãnh gia cửa hàng, lại hết sức yên tĩnh, không có một bóng người. Mà tan hết tất cả gia sản lãnh gia chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đan các nhanh chóng chiếm trước vương triều đan dược thị trường, liền một điểm mạnh mẽ phản kích đều bộ phận không ra. 7 ngày, gần là 7 ngày, nguyên bản chiếm giữ vương triều 7 thành đan dược thị trường lãnh gia, bị đánh nhập vực thẳm, 7 thành thị trường, chỉ để lại 1 thành không tới, mà đan các cường thế chiếm giữ còn lại 9 thành thị trường, thậm chí còn đang điên cuồng mở. Cách chương.